Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, bị dạy dỗ cửu vĩ. Cửu vĩ, cho ta trở lại bên trong thân thể của ta đi, sự xuất hiện của ngươi sẽ mang đến tai nạn. Tân Lâu nhìn, cố nén cùng ăn mòn chính mình ý chí cửu vĩ nói rằng, hỗn đàn. Tương lai của ta, làm sao có thể cho các ngươi trưởng khống? Ta phải xuất hiện, tai nạn liền tai nạn. Hỗn đàn, ta nhưng là cửu vĩ a. Mang theo không cam lòng, có chút oán hận thanh âm. Cửu vĩ chakra càng ngày càng nhiều. Lúc này Naruto cùng Tân Lâu nhịn trên người chakra tụ tập chakra đuôi càng ngày càng nhiều. Đã sắp 7 cái đuôi. Lúc này Sazesu có chút nóng nảy, dù sao một ngày bát vĩ xuất hiện, phong ấn đó ở Naruto trong cơ thể, Minato một bộ phận ý chí cũng sẽ xuất hiện. Cửu vĩ, ta ở chỗ này, ngươi cũng dám xuất hiện, quá không đem ta không coi vào đâu, hiện tại bò trở lại cho ta, nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết các ngươi sợ nhất sự tình. Sazesu băng lãnh thoại ngữ. Mang theo một ít sát khí, truyền vang ở trong không gian này, Minato vội vã đi tới, Sazesu nơi đây nói rằng, không nên chọc giận cửu vĩ, hiện tại rất nguy hiểm. Ai, ta làm sao không ngờ tới, cửu vĩ lực lượng vậy mà lại liên tiếp đâu. Đệ tứ lời nói để Sazesu cũng là một hồi lắc đầu. Từ từ Tô nói rằng, được rồi đệ tứ, đừng thương tâm. Cửu vĩ chẳng qua là một cái lớn một chút sủng vật mà thôi. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn cái kia không hoàn chỉnh vĩnh hằng Mangekyo là có thể khắc chế ta. Ngươi và Madara còn kém xa lắm đâu. Hơn nữa ngươi cũng không phải Indra chuyển thế. Cửu vĩ chiếm được Naruto trong cơ thể cửu vĩ ký ức. Đã biết Sazesu sự tình. Thế nhưng đối với từ Naruto trong cơ thể chiếm được phân nửa cửu vĩ chakra, cửu vĩ cũng không sợ bây giờ Sazesu chiếm được tự thân một nửa lực lượng, mình tuyệt đối vượt qua lúc đầu 9 cái đuôi lực lượng. Không hoàn chỉnh, đúng vậy a, không hoàn chỉnh, ta cũng không phải Indra. Thế nhưng Naruto nhưng là Atula, ngươi không sợ Naruto xảy ra chuyện sao? Dù sao ngươi và Atula quan hệ nhưng là rất tốt. Hỗn đàn, làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Atula sự tình ngươi có từ đâu biết được? Có là thế nào biết đến như thế rõ ràng? Cửu vĩ khiếp sợ nhìn thời khắc này Sazesu. Không dám tin nói rằng, mà Sazesu không thấy thời khắc này cửu vĩ. Cặp mắt Seragon biến thành vĩnh hằng hai mắt. Mang theo một tia chẳng đáng cùng phách lối nói rằng, cửu vĩ, biết thập vĩ ha, ngươi đã như vậy khó chịu, ta để ngươi thoải mái đủ, ta sẽ nhường ngươi biết trở lại thập vĩ trong cơ thể tư vị. Sazesu lấy ra quyển trục, hai tay kết ấn, cái này phút chốc Sazesu nở nụ cười, những người khác đều khiếp sợ nhìn Sazesu, thập vĩ tại bọn họ trong đầu quanh quẩn. Cửu vĩ, các ngươi tất cả vĩ thú, thậm chí là ngươi cái này hay là vĩ thú trong cường đại nhất cửu vĩ. Ở trong mắt của ta, vĩnh viễn chẳng qua là một cái không có lớn lên sủng vật giống nhau. Phải nhớ kỹ, các ngươi ở ta con mắt chẳng qua là vài cái sức mạnh to lớn xúc sinh. Ngươi đã lớn lối như vậy ta sẽ nhường ngươi biết. Mất đi linh trí cùng mất đi tự do sợ hãi, tinh đi ra cho ta. Từ lúc Sazesu đi trước Lâu Lan thời điểm, Sazesu liền đã sớm chuẩn bị xong đem thập vĩ phong ấn tại trong quyển trục. Lúc này một cái bãi đá xuất hiện, trên thạch đài bày đặt một cái có chút xanh đen tiểu thụ miêu. Sazesu cười cười, mà cửu vĩ có chút sợ hãi hai mắt. Mang theo không dám tin thanh âm nói rằng, thập vĩ, thật là thập vĩ, mặc dù chỉ là một bộ phận. Hỗn đàn, loại vật này không phải đều là bị lão nhân phong ấn tại trên mặt trăng rồi sao? Ngươi tại sao có thể có? Hỗn đàn, ta một bộ phận đang ở bên trong. Ngươi dĩ nhiên đã đem một nửa của ta hấp thu ở trong này. Hỗn đàn, sợ hãi, chu lên, đây hết thảy đều không hữu dụng. Coi như là ta không có Raigan. Thế nhưng ở nơi này đôi đặc thù dưới hai mắt, còn có ta mộc độn dưới. Bò trở lại cho ta a. Sazesu hai tay kết ấn, nhất thời lúc đầu nhỏ yếu tiểu thụ miêu, dĩ nhiên từ từ đưa dài cành cây, hướng về thời khắc này Naruto cùng Tân Lâu nhịn cuốn tới. Thập vĩ tiểu thụ miêu, lúc này đưa dài cành cây đem Naruto cùng Tân Lâu nhịn thân thể cuốn lấy. Trong nháy mắt, từng đạo hồng sắc chakra ở tiêu thất. Hỗn đàn, a, hỗn đàn buông tay a. Ta chakra, hanh, nếu không phải là sợ ảnh hưởng lịch sử, lúc này ngươi hoàn toàn sẽ trở thành ta thập vĩ chất dinh dưỡng, đem chakra toàn bộ hấp thu hết. Thật tốt ở trong phong ấn, đàng hoàng đi làm sủng vật a. Hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, ngu ngốc, xúc sinh phải có xúc sinh bộ dạng. Ngươi linh trí, hiện tại ta cho ngươi phong ấn, làm ngươi ở bị phong ấn ở Naruto trên người thời điểm mới có thể bị giải khai. Ngu ngốc, không phải, không phải. A, không muốn a, khó chịu, cùng sợ hãi tiếng kêu đã đi xa. Thời khắc này cửu vĩ cũng không có xuất hiện nữa. Lúc này tất cả đều ngủ say ở Naruto cùng Tân Lâu nhịn trong thân thể. Minato thấy như vậy một màn, vội vã đỡ lấy Tân Lâu nhịn và Naruto, quan tâm nói rằng, không có sao chứ, Tân Lâu nhịn, còn có Naruto ngươi ni. Ha ha, không có việc gì, hiện tại cửu vĩ hoàn toàn ở trong người đàng hoàng. Mất đi chakra khôi phục, tối thiểu muốn 3 năm. Hơn nữa mất đi linh trí, giống như một cái khôi lỗi giống nhau. Sẽ không ở cả ngày trùng kích phong ấn. Tân Lâu nhịn mỉm cười nói rằng, mà ánh mắt nhìn về phía thời khắc này Sazesu. Sazesu đem thập vĩ thu vào. Hôm nay thu hoạch man đại, dù sao đều nhanh a. Cửu vĩ cho hút khô rồi. Sazesu, cái vật kia, ngươi là từ nơi đó tới. Thân thể ta cửu vĩ hiện tại cực kỳ sợ. Naruto cũng khôi phục nguyên dạng hỏi. Ân, những thứ này, có thời gian ngươi đi tìm Kakashi lão sư hỏi đi. Bất quá thứ này, ngươi biết càng ít càng tốt. Dù sao có vật này ở, vĩ thú ở trước mặt hắn quả thực cùng một cái xúc sinh giống nhau. Sazesu không có nói rõ mà là đi tới Minato trước mặt nói rằng, được rồi, Minato, ta nghĩ chúng ta cũng có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Ta muốn lần này nhiệm vụ chúng ta phải đối phó người hẳn là tương đồng. Sazesu thanh âm truyền ra, Kakashi gật đầu nói rằng, đúng vậy a, ta nghĩ chúng ta cũng có thể tiến hành nhiệm vụ. Tốt. Ta dĩ nhiên có thể cùng cha mẹ cùng nhau làm nhiệm vụ a. Thật sự là quá tuyệt vời. Nói xong Naruto liền hưng phấn hướng về thời khắc này nóc nhà nhảy xuống. Chính là ninja không đi đường thường sao? Minato mỉm cười hướng về phía trong ngực Tân Lâu nhịn nói rằng. Tân Lâu nhịn, nhìn, chúng ta nhi tử rất nhớ ngươi. Đều là như vậy tinh lực thịnh vượng a. Ha ha, ha ha, đúng vậy a, ta nhi tử không giống ta còn giống ai a? Lẽ nào giống như ngươi a? Nói xong Tân Lâu nhịn cũng hướng về Naruto đuổi theo, mà lưu lại vẻ mặt co rút Minato, có chút lúng túng cười ngây ngô. Minato, nén bi thương a, ta nghĩ chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên a. Đúng vậy a, Shibi cùng Chu gia bây giờ còn đang làm cho này bị đánh liền mẹ nó cũng không nhận biết nói bị dọa cho phát sợ. Minato nhìn Chu gia cùng Shibi khó hiểu. Mà lúc này tiểu Kakashi thì hướng về phía Minato vừa nói xong mới nghe được. Cái này khiến Minato cũng có chút cười cười xấu hổ. Thế nhưng cái loại này đồng bệnh tương liên, ánh mắt cũng lộ đi ra. Đều thở dài một tiếng đi. Nghĩ mặt trên nhảy xuống, để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ tiểu Kakashi cùng đại Kakashi. Cũng không thoải mái nhìn đối phương, nhưng nhìn đến lên một lượt đi mọi người. Lại nhảy lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.